Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, đây mới là khế ước thú của ta. Mà khi Cổ Mộc hô lên tên của mình, Tiểu Kim lúc này mới chuyển động to lớn đầu lâu, đem ánh mắt rời về phía cái trước, kia trong con người mê hoặc thì càng đậm, cuối cùng nó ở trong lòng không hiểu thấu mà hỏi. Bản vương làm sao rồi? Cổ Mộc nghe nó như thế nói đến, nở nụ cười, chợt trả lời như vậy nói. Tiểu Kim, ngươi lớn lên rồi. Tiểu Kim khẽ giật mình, chợt mới phát hiện, cái này đáng ghét nhân loại cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử giống như thu nhỏ. Mà đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện chẳng những cái sau thu nhỏ, liền ngay cả toàn bộ Đông Quân Điện cũng đều thu nhỏ. Không, Tiểu Kim đột nhiên ý thức được, không phải bọn hắn thu nhỏ, mà là chính mình biến lớn rồi, nhìn xem chính mình to lớn tráng kiện tứ chi, nó cuối cùng mới biết được, thân thể của mình so trước kia cao lớn rất nhiều, cuối cùng trong lòng không hiểu sầu não, tại kiếm cốc lịch luyện kia 2 năm, mỗi một lần tấn cấp, thân thể của nó luôn luôn không có biến hóa. Đến mức về sau một trận cho rằng, bởi vì cùng con thỏ dung hợp, chính mình cũng không tiếp tục là đầu kia vương giả kim tiêu hồn sư. Không còn có đứng ngạo nghễ thiên địa, nhìn xuống vạn vật tư bản, mà bây giờ hình thể dù còn không bằng kim tiêu hồn sư, nhưng lại chứng minh chính mình vẫn là có thể sinh trưởng. Cũng không có bởi vì cùng con thỏ dung hợp mà đánh mất hết thảy. Tại trong thú tộc, thân cao thường thường đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Tiểu Kim từng là kim tiêu hồn sư, lại có thần thú bạch hổ huyết mạch, cho nên nó rất quan tâm điểm này. Cho nên so Cổ Mộc còn khát vọng, tại một ngày nào đó có thể chân chính khôi phục ngày xưa hùng phong. Người sẽ trở thành chân chính kim tiêu hồn sư, cảm nhận được Tiểu Kim suy nghĩ trong lòng. Cổ Mộc mỉm cười nói, mà tại tương lai, ngươi không đơn giản sẽ trở thành tinh thú kim tiêu hồn sư, cũng sẽ bước về phía thành tựu cao hơn đỉnh phong thần thú. Bởi vì ngươi là ta Cổ Mộc khế ước thú, cái này nhân loại là đang vì mình định chế phấn đấu mục tiêu sao? Có lẽ, cái này nhân loại là đang an ủi bản vương. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ta Cổ Mộc thế nhưng là có trở thành thượng vũ đại lục cường giả tối đỉnh dã tâm. Mà ngươi thân là khế ước thú của ta, nhất định phải có phương diện này giác ngộ. Nếu không, khi ta ngạo thị Cửu Châu ngày ấy, ngươi như vẫn chỉ là một đầu tinh thú. Ta chỉ có thể đưa ngươi bỏ qua, đi tìm càng cường đại hơn khế ước thú rồi. Giống, Tiểu Kim đang nghe cái này đáng ghét nam nhân như thế nói đến, cực kỳ không cam lòng tức giận giống to, bởi vì nó cảm giác cái trước là tại xem nhẹ chính mình. Đáng ghét nhân loại, yên tâm đi, nếu có một ngày ngươi thật đứng tại thượng vũ đại lục đỉnh phong, mà bản vương tuyệt sẽ không chỉ là tinh thú, bản vương nhất định sẽ trở thành thú loại trung chân chính vương giả. Tiểu Kim trong lòng hò hét, nói, Cổ Mộc mỉm cười, nhìn xem nó. Sơ qua mới nói, dạng này mới đúng chứ, dạng này mới là khế ước thú của ta. Một người một thú đứng tại rách nát phế tích, lẳng lặng nhìn nhau, phảng phất trong nháy mắt này, định ra vẻn vẹn thuộc về bọn hắn ở giữa ước định. Mà Thạch Khai cùng La Mật cả đám căn bản nghe không được cả hai trong lòng tại giao lưu. Cũng căn bản nghĩ không ra, tương lai một ngày nào đó, chú định sẽ rung động thiên địa một cái chí cường giả cùng một đầu ngạo thị cửu tiêu thần thú. Cứ như vậy định ra đơn giản nhất, cũng nhất là hồng viễn ước định. Siêu, bất quá cũng liền tại hai người như thế nhìn nhau, định ra ước định về sau. Tiểu Kim thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, chợt tại tất cả mọi người mắt thấy hả, bỗng nhiên thu nhỏ một vòng. Cổ Mộc cùng đám người thấy thế, lập tức trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả chính Tiểu Kim cũng là khó có thể tin nhìn xem chính mình thu nhỏ thân thể. Siêu, siêu, đám người ngạc nhiên thời điểm, Tiểu Kim thân thể lần nữa thu nhỏ 2 lần, cuối cùng triệt để quy về không có tấn cấp trước, cùng kia phổ thông sư tử đồng dạng hình thể, nguyên bản cao lớn uy mãnh Tiểu Kim, khoảng chừng mấy hơi thở, liền triệt để biến thành tiểu bất điểm. Cổ Mộc phát điên quát, chuyện gì xảy ra? Cái này, Thạch Khai thấy khôi phục ngày xưa Tiểu Kim, khóe miệng giật một cái, nói không ra lời, mà những người khác đối cái này một hiện tượng quỷ dị cũng là không cách nào để cho giải thích. Tiểu Kim tấn cấp, hơn nữa còn là từ nhị phẩm nhảy lên tới tứ phẩm. Bất quá thân thể đang lớn lên về sau, lại ly kỳ thu nhỏ. Đối với loại đả kích này, nó cực kỳ sụp đổ. Bất quá so với nó càng sụp đổ thì là Cổ Mộc. Dù sao Tiểu Kim thế nhưng là hắn định dùng đến cô gái. Bây giờ thân thể thu nhỏ, đây không phải đả kích người a. Hôm nay, Cổ Mộc tuần tự trải nghiệm 2 lần, vui cực sinh bi. Có thể nói buồn hồ ai tai, nhưng sự tình đã phát sinh. Hắn cùng Tiểu Kim chỉ có thể đi tiếp thu cái này sự thật tàn khốc. Chiến Sơn Chi Đỉnh còn đang tiếp tục, mà cái này một thịnh sự nếu là tại những năm qua đều sẽ cử hành 7 ngày. Dù sao một cái châu quá nhiều thế lực, năm gần đây hiện lên thẳng tắp lên cao tình thế gia tộc và tông môn cũng không ít. Muốn khoe khoang một chút, muốn cao điệu một chút, kia tự nhiên cần rất nhiều thời gian. Bất quá năm nay sớm mở ra một lần, bởi vì Quy Nguyên kiếm phái tôn này đại lão triệt để cao điệu, thế lực khác cũng liền không có khoe khoang ý nghĩ, mà lại có chút tông môn trong lòng còn lành lạnh. Bởi vì 2 năm này bọn hắn từ tiểu gia tộc trong tay lấy được chí bảo còn không có nộp lên. Cái này phảng phất một khối đá đặt ở trong tim, nặng nề, nguy hiểm. Công Dương Lập tự nhiên cũng nhìn ra đến, đại gia cảm xúc đều không cao trướng, đều không nhiệt tình, cho nên tại tổ chức Chiến Sơn Chi Đỉnh sau ngày thứ 5, liền tuyên bố thịnh sự kết thúc, những người khác nghe vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cho nên, rất nhiều thế lực bắt đầu dẹp đường hồi phủ, có là mau đi trở về đem bảo vật lấy ra đưa cho Quy Nguyên kiếm phái, để tránh bị người ta tới cửa bái phòng. Như thế, cái này một thịnh thế tựa hồ cũng coi như triệt để kết thúc. Bất quá ngay tại Công Dương Lập chuẩn bị phân phó môn hạ đệ tử trở về Chiến Sơn thời khắc, Đông Quân Điện lại khách tới. Cái này khách nhân thì là Băng Cung đại trưởng lão Vân Lam. Nàng không phải một người, còn mang theo Lý Nhã Thư cùng tham gia Chiến Sơn Chi Đỉnh tất cả môn hạ đệ tử đến đây. Hơn nữa còn là cao điệu tiến vào Đông Quân Điện, những cái kia chưa rời đi thế lực, nhất là châu cấp thế lực khi biết Băng Cung đi bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái, liền triển khai phong phú liên tưởng. Dù sao 2 cái thế lực vị trí một nam một bắc, ngày bình thường căn bản không có gì gặp nhau a, mà ở trong đó, nghi kỵ tâm nặng nhất thuộc về Âm Dương phái, bởi vì bọn hắn cùng Băng Cung liền nhau. Gần nhất vẫn còn liên hôn trạng thái, bây giờ Băng Cung tại cái này mấu chốt bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái, khẳng định có cái gì mờ ám con a. Đông đảo thế lực nhao nhao suy đoán, nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán, dù sao Băng Cung tiến vào Đông Quân Điện liền không có ra, tựa như là ở tại bên trong, cái này khiến bọn hắn muốn nghe ngóng, cũng không có can đảm này cùng cơ hội. Một số cảm giác tình thế không ổn châu cấp thế lực cũng không có lên đường rời đi Chiến Sơn, mà là đâm vào chờ đợi. Về phần Âm Dương phái cũng là như thế. Bất quá, những cái kia trung tiểu thế lực lại lần lượt rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng có nghi hoặc, nhưng loại này thế lực lớn ở giữa sự tình không hề liên quan tới bản thân, vậy liền treo lên thật cao, miễn cho trêu ra chuyện gì tới. Như thế, vốn nên kết thúc Chiến Sơn Chi Đỉnh, lại bởi vì Băng Cung bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái mà có thể tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, ở trong đó tính chất lại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.